Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 17:17, thứ tôi cần là ví tiền của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thông tin Tư Tử Phàm bị đưa về sở cảnh sát giao thông điều tra, đoàn luật sư của anh nhanh chóng xuất hiện để giải quyết rắc rối từ trên trời rơi xuống. Một khoản tiền bảo lãnh được đưa ra. Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm lập tức được thả ra. Vì Trình Diệu Vi không có bằng lái nên Tư Tử Phàm trở thành người thay thế. Bằng lái của anh bị tạm giữ, không được lái xe trong vòng 1 năm. Rời khỏi đồn cảnh sát, Trình Diệu Vi duỗi thẳng lưng, thở phào một hơi. Hiện tại, nhiệm vụ mới bắt đầu mà cô đã thấy cạn kiệt sức lực. Lo lắng về quãng đường sắp tới mà mình phải trải qua. Nhìn đồng hồ đeo tay, cô tiếc rẻ vì 3 tiếng trôi qua vô ích. 6 giờ tối, bóng đêm đổ xuống thành phố. Khói mịt mù bao lấy cả bầu trời từ các phương tiện giao thông của hàng nghìn hộ dân. Bước đi sau lưng Tư Tử Phàm, cô bực bội dán mắt vào đầu anh. Đúng là đồ xui xẻo. Tài xế để mở cửa từ trước, chỉ đợi Tư Tử Phàm bước vào. Xoay lưng về phía sau, thấy cô còn đứng cách mình một đoạn, mặt đăm chiêu liền lên tiếng hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Không có gì, Trình Diệu Vi lãnh đạm trả lời. Mắt nhìn trong xe một lượt rồi lẩm bẩm. Vẫn chưa có, cho dù người đàn ông trước mặt cô tính tình thay đổi thất thường. Tâm tư khó đoán nhưng cô bắt buộc phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đã vậy, phải làm liều một phen. Chiếc xe màu đen nhanh chóng nhập vào đường quốc lộ. Trình Diệu Vi ngồi bên cạnh Tư Tử Phàm ở băng ghế sau. Phía trước là tài xế lái xe. Tâm trí Tư Tử Phàm trống rỗng. Không nhớ được gì ngoài ánh mắt Trình Diệu Vi nhìn anh ban nãy. Một ánh nhìn bí ẩn không thể giải thích được. Không thể đợi lâu hơn. Trình Diệu Vi ngồi ngay ngắn. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Quan sát mọi cử chỉ của mình thông qua gương. Không biết xấu hổ mà đưa một tay sang bên cạnh sờ soạng cơ ngực của nam chính. Cảnh tượng ấy khiến tài xế chột dạ. Bất ngờ mất tập trung. Xin lỗi cậu chủ, hành động của Trình Diệu Vi khiến anh sững sờ, toàn thân bất động, để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Trình Diệu Vi liền quay sang nhìn anh với ánh mắt quyến rũ đến chết người. Anh Phàm, anh có yêu em không? Vừa dứt lời cô đã thấy buồn nôn, đây chắc chắn không phải là lời nói thực lòng. Tuy nhiên, cô cần phải đạt được mục đích của mình. Lông mày của Tư Tử Phàm nhíu lại. Người bắt đầu nóng lên. Anh Phàm, em biết anh yêu em. Và em cũng yêu anh. Bàn tay Trình Diệu Vi không kiêng nể mà lướt trên cơ thể anh. Di chuyển lên xuống một cách thuần thục. Chẳng mấy chốc, bàn tay hư hỏng của cô đã chạm vào xương chậu của anh. Hành động vô cùng gọi mời nhưng Trình Diệu Vi không có hứng thú với việc lợi dụng đàn ông. Đặc biệt là loại đẹp trai mà không có não. Thứ cô cần bây giờ là xác định xem ví tiền của Tư Tử Phàm đang ở đâu. Tất nhiên, ăn cắp thì không thể, vì không có khả năng đó. Không ngờ, hành động lại đi sai mục đích, vô tình đánh thức ngọn lửa dục vọng trong người Tư Tử Phàm. Rất nhanh chóng, anh xoay người nắm lấy khuỷu tay bé nhỏ của cô, hướng về phía trước rồi ấn mạnh, đè Trình Diệu Vi nằm xuống dưới cơ thể mình. Trong xe không chỉ có 2 người. Tài xế vẫn chưa thể rời mắt khỏi họ. Anh đang làm gì vậy? Tôi, Trình Diệu Vi trợn mắt kinh ngạc. Cơ thể cứng đờ ra. Cô quyến rũ tôi rồi hỏi tôi đang làm gì sao? Thật nực cười. Đây chẳng phải là điều cô đang khao khát còn gì. Thuận nước đẩy thuyền. Anh cởi nút áo. Lấy tay cô đặt lên cơ bụng săn chắc của mình. Nở nụ cười danh mãnh. Lúc này, chóp mũi của anh gần như đã chạm vào mặt cô khiến Trình Diệu Vi hơi khó chịu. Không khí bắt đầu nóng lên. Trong sách, nhân vật Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm là vợ chồng hợp pháp. Chuyện này cho dù có xảy ra cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ tiếp xúc với một người đàn ông gần đến vậy. Lại còn ở một không gian vô cùng kích thích trong xe hơi. Không ngờ lần đầu tiên lại là trong thế giới ảo. Để tránh ánh mắt chất đầy lửa tình của anh, cô quay đầu sang một bên, lạnh lùng đáp, này anh Phàm, anh nhầm rồi, tôi chỉ muốn sờ vào ví của anh thôi. Tư Tử Phàm nhìn biểu hiện của cô, ý nghĩ đen tối, hoang tưởng lại trỗi dậy, đưa tay bóp vòng một của cô. Sao? Không phải lúc này cô cũng muốn hôn tôi, ôm tôi, ngủ cùng tôi sao? Bây giờ lại muốn từ chối. Thật không logic chút nào. Lời nói cợt nhả của anh khiến cô lạnh sống lưng. Mở to hai mắt, chuyện này là như thế nào? Nam chính và nữ chính còn chưa hôn nhau sao? Khoan đã, anh Phàm, em có chuyện muốn nói. Không phải anh suốt ngày tranh cãi chuyện vợ chồng nên làm sao sao? Bây giờ lại, cô còn chưa nói hết câu. Môi anh đã chạm vào vành tai. Hơi thở ấm nóng phả quanh hõm cổ. Quyến rũ tôi rồi lại cự tuyệt. Hay là, cô đã làm chuyện này với người khác rồi. Chuyện khác cô có thể không bận tâm. Nhưng không thể để Tư Tử Phàm sỉ nhục mình. Ngay lập tức, cô giơ bàn tay lên rồi tát anh ta một cái. Bốp, cách chương.